Chương 1127, giảng đạo lý, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, đệ tử có thể sống bao lâu, thiên nhân ngũ suy là một cái nhân tố, nhưng mấu chốt nhất là một ít người muốn ta sống bao lâu, dù sao trứng chọi đá, trên thế giới này muốn ta chết nhiều người, đả kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị. A nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ đều là biến sắc, đặc biệt là Thái Nguyên giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ đám người, lúc này càng la sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, nhưng là không nói một lời, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng đè xuống. Nhìn Ngọc Độc Tú nhiều lần trách móc các vị giáo tổ, một bộ như nước với lửa mùi vị, Thái Bình giáo tổ sâu sắc thở dài, bản tọa là hỏi ngươi, thiên nhân ngũ suy còn có thể kiên trì bao lâu. Ngọc Độc Tú nhìn một chút Thái Bình giáo tổ, sau đó sờ sờ cằm, khó nói, có thể ở trong vòng mấy chục năm, QNZ có thể mấy sau trăm tuổi, trong này biến số quá nhiều, thiên nhân ngũ suy chính là sức mạnh đất trời, phàm người không thể chống lại, này không phải đệ tử có thể nói tới chuẩn. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ khó chơi, kẻ ra đời dáng vẻ, Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ nói, hôm nay bản tọa triệu ngươi đến đây, là vì phong thần việc. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói gì, lặng lặng chờ đợi các vị giáo tổ đoạn sau. Phong thần việc, năm đó là từ ngươi một tay thúc đẩy, phong thần bảng càng là từ ngươi thôi diễn mà ra, bây giờ phong thần bảng vỡ vụn, bị ngươi tách ra ra, hóa thành vô số bảng danh sách, chúng ta muốn ở lên phong thần việc, vẫn cần ngươi chủ trì một lần, từ ngươi tự mình đi một chuyến. Bây giờ ta nhân tộc cùng mãng hoang đối lờ ập tờ đến thời khắc mấu chốt, lần này lên bảng người, nhất định phải vì ta nhân tộc trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, còn muốn dựa vào ngươi chủ trì, ngươi. Xưa nay nhận biết cơ bản, việc này giao từ ngươi, chúng ta yên tâm. Thái Bình giáo tổ sờ sờ cằm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lập tức lắc đầu một cái, giáo tổ rung bẩm, đệ tử như hôm nay nhân ngũ suy sắp tới, chính đang tìm kiếm khắp nơi linh dược, suy nghĩ phá giải thiên nhân ngũ suy, hoặc là kéo dài thiên nhân ngũ suy biện pháp. Này phong thần việc, thứ đệ tử không thể ra sức, không thể là ta nhân tộc xuất lực, ta nhân tộc cao nhân tiền bối, một đời tình anh rất nhiều, này phong thần kính xin các vị giáo tổ khác xin mời hiền minh đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đứng thẳng người, hai tay ôm ở ngực, nhìn các vị giáo tổ, không nói một lời. Diệu Tú, ngươi thật là to gan, đây là ta chín lớn vô thượng giáo tổ pháp chỉ, ngươi dám kháng chỉ không tôn Thái Nguyên giáo tổ. Trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Thứ khó tòng mệnh, Ngọc Độc Tú một đôi mắt châm chọc nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Giáo tổ thần thông vô lượng, pháp lực cao cường, nghe nói Thái Nguyên đạo bảo kiếm đám người càng là trẻ tuổi hạt giống cao thủ, phong thần bực này đại sự, lẽ ra nên từ các đường thiên kiêu tự mình chủ trì mới là, cần gì phải ta này kẻ tàn phế ra tay. Phải biết bây giờ bần đạo thiên nhân ngũ suy không nói, thân thể càng là bệnh hoạn bộc phát, bỏ lỡ ta Diệu Tú một người là tiểu, làm lỡ ta nhân tộc đại kế là lớn, các vị giáo tổ vẫn là tuyển một người khác anh tài, bỏ qua cho ta này kẻ tàn phế đi. Ngươi năm. Thái Nguyên giáo tổ bị Ngọc Độc Tú mấy câu nói cho nghẹn đến không nói ra được lời nói. Diệu Tú, ngươi đừng vội xảo ngôn lệnh sắc, đây là ta nhân tộc thịnh cử, liên quan đến ta nhân tộc tiền đồ tương lai, không thể sai sót, cá nhân là tiểu, chủng tộc là lớn, ngươi có thể muốn cân nhắc được rồi. Thái Thủy giáo tổ mắt nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Độc Tú. Thái Thủy giáo tổ không cần bắt người tộc đại nghĩa đến ép ta, chúng ta tu hành bên trong nhân chú ý chính là siêu thoát thiên địa, chủng tộc việc, từ chín vị giáo tổ đờ ơ y, trời sập xuống co cao to. Ta một cái thiên nhân ngũ suy giáng lâm, lúc nào cũng có thể rơi vào luân hồi phế nhân, kiếp sau chuyển thế luân hồi sau khi, có phải là người hay không tộc còn chưa biết, các vị giáo tổ như vậy ước hiếp ta, nhưng là quá mức, lẽ nào liền một kẻ tàn phế đều không buông tha sao? Ngọc Độc Tú lời nói kích. Động, nói chuyện, mãnh liệt một trận ho khan, sau một khắc đã thấy ân máu đỏ tươi chảy ra, trong nháy mắt văng đi ra ngoài, hướng về Thái Thủy giáo tổ kéo tới. Thái Thủy giáo tổ thấy này mặt lộ vẻ chán ghét. Trong nháy mắt quanh thân thần quang lưu chuyển, hết thể dòng máu trên không trung trong nháy mắt ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Lúc này nhìn Ngọc Độc Tú này tấm thiên nhân ngũ suy sắp tới, lúc nào cũng có thể chết đi dáng vẻ, coi như chết các vị giáo tổ QNZ chỉ có thể trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ, chẳng lẽ còn có thể bởi vậy đem Ngọc Độc Tú đánh giết hay sao? Này phong thần việc đối phương không muốn đi, các vị giáo tổ không nghĩ ra uy thế đối phương biện pháp, một kẻ hấp hối sắp chết, còn có cái gì là hắn sợ hãi? Mấu chốt nhất chính là Ngọc Độc Tú trước nói câu nói kia, luân hồi sau khi có phải là người hay không tộc đều chưa biết, làm sao sẽ trợ các vị giáo tổ phong thần. Nhìn Ngọc Độc Tú, một bên Thái Dịch giáo tổ khe khẽ thở dài, được rồi, mọi người đều là người thông minh, ăn nói xuông, ngươi tự nhiên là không muốn trộn đều đến nhân quả bên trong, như vậy đi, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói là được rồi, chúng ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ hài lòng, không sai, lúc này mới như thoại, phong thần việc cùng ta có quan hệ gì đâu, thành bại chuyện gì chúng ta đàm luận một chút lợi ích mới là phù hợp nhất thực tế. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay hiện ra một khối thẻ ngọc, lúc này Ngọc Độc Tú phá quán tử phá xuất, cũng không sợ đắc tội các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ đem chính mình cho hận đến tàn nhẫn, trực tiếp đem chính mình món đồ cần thiết khắc lục ở thẻ ngọc bên trên. Một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn các vị giáo tổ, chỉ cần các vị giáo tổ có thể đem thẻ ngọc này thượng các loại linh dược tập hợp, bần đạo không nói hai lời, linh pháp chỉ xoay người rời đi. Nhìn huyền lơ lửng giữa trời thẻ ngọc ở, các vị giáo tổ không nói hai lời, trong nháy mắt nguyên thần dồn dập chiếu dọi mà ra, rơi vào rồi trong ngọc giản, không ngừng chọn đọc trong ngọc giản tin tức. Một lát sau, đã thấy các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, Thái thủy giáo tổ càng la đệ thấp cổ họng nói, ngươi đây là dở công phu sư tử ngoạm. Vậy thì như thế nào, đây là một cái giao dịch, bản tọa QNZ không muốn nịnh bợ ở đây các vị, có câu nói đến tốt, không lợi không dậy sớm nổi, các vị cho rằng không có một chút nào lợi ích, bần đạo sẽ làm mất công sức không có kết quả tốt sự tình sao? Trong ngọc giản đồ vật các vị nói vậy, QNZ nhìn, nếu là các vị có thể lấy ra, giao dịch của chúng ta liền thành lập, nếu là không bỏ ra nổi đến, quá mức mọi người chia tay, ngược lại ta như hôm nay nhân ngũ suy giáng lâm, sớm muộn đều là cái chết. Còn thật không sợ một ít người dưới sự tức giận nhân cơ hội ra tay đem ta đánh giết ở đây. Máu phun ra năm bước Ngọc Độc Tú một đôi mắt mang theo trào phúng ánh sáng, nhìn Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ. Hai vị này giáo tổ cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt sau khi, nhất thời nổi trận lôi đình, hữu tâm ra tay, nhưng lúc này các vị đại năng ngay mặt, vẫn đúng là thật không tiện lấy lớn ép nhỏ, huống chi Thái Bình giáo là ở chỗ đó, một bên Thái Tố giáo tổ QNZ là mắt nhìn chằm chằm, coi như là động thủ, hai người QNZ không chiếm được chỗ tốt. Một bên Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, ánh mắt bình tĩnh nói, 800.000 năm trầm mục, bản tọa đúng là có thể lấy ra. Bản tọa nơi này có 47 van nở 5 âm dương hông, Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Nhìn thấy Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ mở miệng, một bên Thái Hoàng giáo tổ nói, bản tọa nơi này có 57 van nở 5 hoàng bùn chi tinh. Bản tọa nơi này có 74 van nở 5 mặt trời chân thiết, Thái Dịch giáo tổ bóp mũi lại nói. Các vị giáo tổ rôn rập khẩu. Có điều thời gian nói mấy câu liền đem ca cờ loa y vật phẩm tập hợp đến thất thất bát bát, chỉ có một cái vật phẩm, còn sót lại Thái Tố giáo tổ không có mở miệng. Thái Tố giáo tổ mặt không chút thay đổi nói, này phong thần việc, cùng bản tọa không quan hệ, ta Thái Tố đạo đệ tử đã vào ở Côn Lôn, đạt được Côn Lôn thần linh vị trí, bảo vật này ta nhưng là không cần tập hợp. Thái Tố giáo tổ lời nói hạ xuống, cái kia Thái Thủy giáo tổ biến sắc, hắn Thái Thủy đạo đệ tử QNZ như Thái Tố đạo đệ tử giống như vậy. Tự nhiên không cần ở tranh đoạt vũng nước đục này. Mắt thấy Thái Thủy giáo tổ lộ ra ý muốn rời đi, một bên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng sờ sờ lông mày, phong thần việc bao phủ Cửu Châu, đến thời điểm các vị thần linh chưa chắc sẽ rất an toàn a, này vừa nói, lỏa uy hiếp, Thái Thủy giáo tổ nhất thời sắp sửa bật thốt lên nuốt trở vào, Thái Tố giáo tổ vẫn là như vậy không nóng không lạnh nói, không sao, ta Thái Tố đạo đệ tử đến thời điểm đều biết bế quan phong núi, không tham dự phong thần việc. Người xưa nói y, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Hôm nay gặp mặt, quả thực như vậy, thời khắc mấu chốt Thái Tố giáo tổ bắt đầu trả thù các vị giáo tổ, cho các vị giáo tổ phá. Quên đi, Lưu Vân Tinh bản tọa nơi này đúng là có một ít, chỉ có 30 van nở 5, không biết có thể hay không. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, mặt như gió xuân đạo một chữ, có thể.